Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 848. Cuối cùng ngày 1, Quách Cương Đức, đoạn này cắt bỏ a. Ta cùng nàng không có bất kỳ vượt qua hữu nghị quan hệ. Dư Khiêm, không cần cải chính tin đồn, không người sẽ tin. Lý Thiết Trụ đi ngang qua, nói một câu. Phi tỷ với Quách lão sư liền bằng hữu cũng không phải đâu. Nhìn không quen, Quách Cương Đức, chúng ta sớm nhận biết rồi. Tùng Trúc Nhi đi theo Lý Thiết Trụ đi ngang qua, ta còn nhận biết đặc đáng tin đây. Lưu Nhất Phi lựa chọn đi theo Tùng Trúc Nhi đi, lưu lại phải bị chiếm tiện nghi. Hai cái lão sắc nhóm, thực ra, Quách Cương Đức cùng Lưu Nhất Phi là nhận biết, coi như tương đối quen rồi. Mỗi lần đồng thời Lục Tiết Mục cũng khai điểm đùa giỡn. Ngược lại cũng không phải cái gì người đứng đắn, mà Lưu Nhất Phi liền tương đối thảm, muốn bẻ hình tượng, không thể tận tình đỗi trở về. Dù sao nữ thần muốn u mê một ít tốt, các khán giả thấy một khối này thời điểm, cũng là ở đạn mạc nói nhổ nước bọt Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm không thích đáng nhân. Cái gì liền nghi đô chiếm, lấn thua nhân ra cô gái không biết nói chuyện. Dĩ nhiên cũng có người phản bác, nói bọn họ chỉ là vì tiết mục hiệu quả đùa giỡn một chút. Dù sao nữ thần chính mình cũng không tức giận, vốn là say rượu sau đầu còn đau Dư Khiêm cũng chuẩn bị chính mình xuống bếp làm điểm tâm. Cũng may Lý Thiết Trụ trở lại, hắn liền té rồi một chén nhỏ rượu, đi mái che nắng bên trong uống. Cái này gọi là hồi hồn rượu, uống chút nhi, đầu liền hết đau, ăn xong điểm tâm. Vài người phân chia hai đường, đi theo giúp đỡ người nghèo cán bộ đi thăm viếng nghèo khó nhà. Tìm hiểu tình huống, đây chính là hôm nay nhiệm vụ. Quách Cương Đức muốn cùng Lưu Nhất Phi một đường, bị Lưu Nhất Phi khéo léo từ chối. Lưu Nhất Phi nói, ta không với hắn một đường. Hắn nhìn không đứng đắn. Dư Khiêm, cái gì gọi là nhìn không đứng đắn à? Đó chính là không đứng đắn. Vì vậy, phân tổ biến thành như vậy. Quách Cương Đức, Dư Khiêm, Triệu Lệ Nhã, Tùng Trúc Nhi, một cái khác tổ là Lý Thiết Trụ, Niếp Diêu, Lưu Nhất Phi. Quách Cương Đức miệng không ở không được, lại bắt đầu xỉ và Tùng Trúc Nhi. Sau đó, bị Tùng Trúc Nhi cường thế giết ngược. Trúc Nhi, người gấp như vậy núc ních tới tham gia tiết mục, có phải hay không là muốn Lý Thiết Trụ rồi hả? Đây chính là trong truyền thuyết tiểu biệt thắng tân hôn sao? Vậy không nhưng đây, khó khăn nói nhớ ngươi sao? Quả bí lùn, hoác, ngươi này là thân người công kích. Ngươi sợ là không có bái kiến chân chính thân thể con. Người công kích, từng cú đấm thấu thịt cái loại này. Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta? Muốn, đợi chép xong tiết mục đi. Ảnh hưởng không tốt, ây, tại sao đánh ta? Cho ta một cái lý do chính đáng. Bởi vì ngươi thiếu a. Dư Khiêm, ừ, có lý có chứng cớ. Hoàn toàn thất bại Quách Cương Đức, ngược lại đi công kích Triệu Lệ Nhã. Nha nha, tại sao tới tiết mục này? Ngươi cũng sẽ không làm việc. Ta tới gia tăng nhan giá trị và bình quân thân cao. Bởi vì nghe nói ngài muốn tới. Ừ, nghe nói ngài muốn đóng vai một cái điện ảnh. Kia danh thiếp cũng tìm ta rồi. Ồ, người diễn cái gì nhân vật? Ta đẩy, ta người đại diện nói bây giờ ta có thể thiếu tiếp nhân vật. Nhưng không thể đạp nát phiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngài có phải hay không là cảm thấy? Dạp chiếu phim không người xem. Bọn họ sẽ đi nghe tấu hài. Tại sao nói như vậy? Vậy không nhưng, người làm gì vậy tai họa giới điện ảnh? Dư Khiêm, không có chuyện gì. Hắn cũng tai họa giới truyền hình. Tống nghệ vòng cùng tấu hài vòng, không nhằm vào ai, tóm lại, này hai nữ hài nhi cũng rất xinh mãnh, Quách Cương Đức một cái cũng đỗi không thắng, cũng rất đánh bại, ngược lại là Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Nhã cường cường liên thủ. Đem lão Quách đỗi được đau phổi, một bên còn có Dư Khiêm bổ đao, bên kia, cho là chạy ra khỏi biển lửa Lưu Nhất Phi, chính là bị hai cái sắt thép thẳng nam chuẩn bị hỏng mất. Diêu Ca Nhi làm một mùa công cụ nhân, rốt cuộc nghênh đón chính mình cao quang thời khắc, hóa thân phun ra khí, vọt nữ thần vẻ mặt, ở vào nhà điều tra làm ghi chép lúc, Lưu Nhất Phi phàn nàn nói, bọn họ nói phương ngôn lý ngữ thật là khó biết a. Rất nhiều cũng không nghe rõ. Diêu Ca Nhi, so với nam tốt lời còn khó khăn sao? Lưu Nhất Phi phản bác, ta đây học qua a, không học qua phương ngôn dĩ nhiên không hiểu. Niếp Diêu, mấy chục triệu người dùng tiểu loại ngôn ngữ có cái gì tốt học? Ta Tây Nam quan thoại có 500 triệu người đang nói. Lưu Nhất Phi thật sự không cách nào nói gì nữa, dù sao dễ dàng đại tội Tây Nam phiến khu nhân. Hơn nữa, nàng cũng bị cây gậy gài bẫy. Nói càng nhiều càng lúng túng. Thực ra, Lưu Nhất Phi tới tiết mục này còn có một cái mục đích, chính là tuyên truyền nàng tân điện ảnh Mộc Lan. Đây là một bộ do Hollywood mảng lớn tập hợp Lưu Nhất Phi, Trần Đạn, Củng Lệ, Lý Tiểu Kiệt đợi đại bài. Mục tiêu là đánh vào sang năm kỳ nghỉ hè chương trình phòng bán vé hạng nhất. Đối Trung Hoa thị trường rất là coi trọng. Dù sao cái này nhìn là một cái Trung Hoa cố sự. Cho nên, ở từ một nhà phòng cũ đi ra lúc, Lưu Nhất Phi nói, tại sao không trực tiếp trùng tu loại này cổ kiến trúc đây? Ta cảm thấy rất đẹp mắt. Lý Thiết Trụ nói, ta khi còn bé ở qua loại này phòng cũ, thực ra cũng không thoải mái. Đông lạnh hạ ấm áp, nhà bọn họ liền tường đất phòng đều không sửa qua, một mực ở nơi này, chỉ là bởi vì nghèo. Dĩ nhiên, lúc trước nhà bọn họ là chủ, khi đó bọn họ nhà ở là tốt nhất, những người khác là ở cỏ tranh phòng. Lưu Nhất Phi, ta cảm thấy được cần phải cất giữ một ít cổ kiến trúc. Dù sao cũng là văn hóa, giống như ta ở chụp Mộc Lan thời điểm, đủ loại văn hóa cổ điển hòa phong tục. Để cho ta cái này Trung Hoa nhân cũng vừa tới kinh ngạc. Niếp Diêu, USA biết trái trứng Trung Hoa văn hóa. Lưu Nhất Phi, ây, chúng ta mời rất nhiều rồi Trung Hoa chuyên gia. Cố gắng trả lại như cũ lúc ấy lịch sử. Diễn viên cũng tất cả đều là Trung Hoa nghệ sĩ. Niếp Diêu, cái nào? Ta, Củng Lệ, Trần Đạn, Lý Tiểu Kiệt, người nào là Trung Hoa nhân? Đều là A, không đều là USA cùng Lý ra sườn núi nhân sao? Ta nhớ lộn, Đạn Mạc, người tốt, Diêu Ca Nhi đây là muốn trời cao A. Đỉnh, thích Niếp Diêu này sức lực, thực có can đảm nói A. Chặt chặt, học mấy chục triệu người Nam tốt lời nói, ghét bỏ vài tỷ nhân Tây Nam lời nói. Nhân ra nhưng là phát biểu thiên tài, USA biết trái trứng, Trung Hoa văn hóa. Người nào là Trung Hoa nhân? Ha ha ha, nghiêu bức, cũng là người ngoại quốc. Ha ha, Hollywood còn muốn tới Trung Hoa gom tiền. Tưởng đẹp, ta sẽ không đi rạp chiếu phim nhìn mảnh vụn tử. Người yêu có nhìn hay không? Vĩnh viễn ủng hộ nữ thần. Hoàn toàn buông tha ta đối lúc trước thuộc quyền bất kỳ ngoại quốc thân vương. Quân chủ, quốc gia hoặc chủ quyền chi công dân tư cách cùng trung thành. Ta đem ủng hộ cùng hộ vệ Marine hợp chủng quốc hiến pháp cùng luật pháp. Đây là cái gì? Nữ thần ngươi đã vô cùng thành kính tuyên thệ qua. Diêu Ca Nhi có phải hay không là cùng nữ thần có thù oán à? Ừ, Lý Thiết Trụ cũng đã nhìn ra. Tìm một cơ hội lặng lẽ hỏi Niếp Diêu. Niếp Diêu, lão tử nín vài chục năm rồi. Ngươi chớ xía vào ta. Lý Thiết Trụ dĩ nhiên sẽ không quản. Chỉ là tò mò mà thôi. Lưu Nhất Phi đã không nghĩ nói chuyện với Niếp Diêu rồi. Nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được đối phương địch ý. Có thể Niếp Diêu bất kể a, bắt đầu chủ động với Lưu Nhất Phi nói chuyện. Các ngươi điện ảnh lúc nào chiếu phim à? Sang năm nghỉ hè, là Trung Hoa nghỉ hè. Chiếu cố như vậy người trong nước. Các ngươi chụp thời điểm đem tiếng Trung hay lại là tiếng Anh? Tiếng Anh. Sẽ tiếng Anh thật tốt. Ta cũng sẽ không. USA cũng sẽ tiếng Anh sao? Cũng không nhất định. Người nhất định là biết. Ta nghe nói ngươi là phát biểu thiên tài. Ngoại trừ sẽ không phương ngôn ngoại. Sẽ chừng mấy quốc ngữ nói. Ây, học qua một ít. Đúng rồi. Quốc nội chiếu phim cũng là tiếng Anh bản sao? Có tiếng Trung hòa âm. Người lời kịch là mình xứng sao? Ừ, quả nhiên là phát biểu thiên tài. Lưu Nhất Phi rất tức giận, nhưng là muốn cười. nếu không liền rơi xuống kém cỏi. Bởi vì, nhà thông suốt người nguyên thủy, ở trong ngoài nước tỷ lệ người xem cùng sức ảnh hưởng cũng rất cao. Cho nên điện ảnh sản xuất phương để cho Lưu Nhất Phi tới đánh một lớp quảng cáo. Ngoại trừ tiết mục tổ thông báo phí, còn có sản xuất phương mấy triệu mét nguyên thù lao. Nàng dĩ nhiên biết Niếp Diêu ở chỗ này, nhưng nàng khinh thường cân nhắc yếu tố này. Bởi vì nàng cảm thấy hai người phải không cùng tầng diện người. Hắn hồng quá sao? Nhưng là, Niếp Diêu từ với Lý Thiết Trụ quen thuộc sau, cũng sớm đã tiến hóa. Mãng được một, đắc tội với người, ngược lại ở trong vòng lăn lộn không được khá. Đắc tội nhân còn có thể kém hơn. Lão tử có Lý Thiết Trụ bảo bọc, sợ cái trứng. Lưu Nhất Phi cảm thấy, Niếp Diêu mang theo ác ý xỉ vả, nhất định sẽ bị tiết mục tổ cắt bỏ. Nhưng nàng không biết Niếp Diêu buộc Lý Thiết Trụ cất giữ đến. Nếu không không bao giờ nữa cho Lý Thiết Trụ mở điểm nóng rồi. Lý Thiết Trụ dọa sợ, không dám không nghe. Buổi chiều, hai tổ đội ngũ đem đi thăm viếng ghi chép giao cho thôn ủy hội. Một bên than thở giúp đỡ người nghèo công trình phức tạp cùng khổ cực. Một bên đi trở về, Niếp Diêu đột nhiên nói, chụp Mộc Lan, thời điểm, các ngươi thế nào không mời Quách Cương Đức lão sư làm văn hóa cố vấn đây? Lưu Nhất Phi không muốn nói chuyện, Quách Cương Đức nói, quá khen, ta chính là cái nói tấu hài, nơi đó biết cái gì văn hóa nha? Dư Khiêm, không có văn hóa gì. Lưu Nhất Phi lựa chọn với hai cô bé trò chuyện, không để ý tới kia bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Tùng Trúc Nhi cũng còn khá. Với Lưu Nhất Phi thật nói chuyện rất là hợp ý. Triệu Lệ Nhã nhưng khắp nơi có gai. Thỉnh thoảng đỗi Lưu Nhất Phi một chút. Tỷ như nàng chính cao hứng thời điểm tới một câu tỷ tỷ lúc còn trẻ thật là xinh đẹp loại. Lại nói thí dụ như nói chụp diễn thời điểm. Triệu Lệ Nhã tới một câu tỷ tỷ. Giống chúng ta loại này không diễn kỹ diễn viên thế nào diễn kịch. Ngoặc kép, về nhà nấu cơm, nhóm lửa Niếp Diêu cùng vén cầu Triệu Lệ Nhã. Bỗng nhiên, quỷ thần xui khiến đánh cái trưởng. Ngày thứ hai, không có nhiệm vụ, đây là bản mùa mục đích ngày cuối cùng. Lý Thiết Trụ nói, chúng ta mời Lưu Đại Gia cùng Thụ Ca người hai nhà ăn một bữa cơm đi. Lưu Đại Gia không nói, anh hùng, Thụ Ca đây, đối với chúng ta một mảnh hết sức chân thành. Đạo diễn tổ cầm lên bảng hiệu, Lý Thiết Trụ đám người bắt đầu mua đồ. Bọn họ cất ước chừng 42 cái điểm tích lũy. Liền vì cuối cùng một bữa tiệc lớn, mới vừa mua xong đồ vật, Thụ Ca liền chống gậy tới. Dư Khiêm Ma Lưu đi lên cho Thụ Ca dâng thuốc lá. Hắn những ngày qua nhàn rỗi không chuyện gì, nhìn đi một tí trước to kéo đoạn phim. Đối Thụ Ca sùng bái vô cùng. Thụ Ca nhận lấy điếu thuốc kẹt ở thông suốt răng bên trong. Cười nói, hơn đại gia, ta ở TikTok bên trên thấy qua ngươi. Ta thích ngươi lặc kiểu tóc. Dư Khiêm, hay a, các ông tốt nhãn quang. Quay đầu ta bỏ tiền, cho ngài cũng nóng một cái. Thụ Ca khoát tay, không được, ta có chính mình phong cách. Dư Khiêm, kia là chuyện tốt nhi. Thế nào, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì. Hai ta uống trước một chung đi. Thụ Ca gật đầu, với những người khác cũng chào hỏi sau. Đi theo Dư Khiêm đi mái che nắng, cũng sặc sỡ địa xoay quá thân. Đối mổ cá Lý Thiết Trụ nói, Trụ Nhi, mặc hùng bản gấu quần áo ngủ Tùng Trúc Nhi từ phòng sách bên trên thò đầu ra. Ai gọi ta là, Thụ Ca, ta kêu nam nhân của ngươi, không có la gọi ngươi. Trụ Nhi, ta đưa một mình ngươi quà nhỏ. Đoán là hôm nay tiền cơm rồi. Tùng Trúc Nhi ổ một tiếng. Lùi về ngủ tiếp giấc thẳng. Thụ Ca nàng 3 năm trước đây nhận biết rồi. Lý Thiết Trụ, lễ vật gì? Thụ Ca dè đặt cười một tiếng. Chờ cắp ngươi liền hiểu rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.